Cô vừa tỉnh lại đã thấy Ngô Trắc Thăng nằm bên cạnh, gương mặt phờ phạc thiếu xác. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, luôn đem tới phiền toái cho anh thay vì hạnh phúc anh đáng ra nên có. Cô hận chính cô. Ngô Trắc Thăng cảm nhận được có người nhìn anh, liền trở mình thấy cô, liền vội ôm cô vào lòng. Song Nhi, anh xin lỗi. Anh có lỗi sai. Không, Thăng, em mới là người nên xin lỗi. Xin lỗi vì đã không sớm yêu anh. Cô liền ôm chặt lấy anh. Đúng vậy, bây giờ cô đã thực sự yêu anh rồi. Nghe xong câu đấy, Ngô Trắc Thăng liền buông cô ra hớn hở nói, chúng ta đám cưới lại, bởi vì đây không chỉ có vì công ty mà là bởi tình yêu của chúng ta. Vâng, cô bất ngờ định nói tiếp thì anh đã nhảy lên và ôm chầm lấy cô, cũng muốn là nuốt gọn cô, nuốt gọn đôi môi anh đào của cô nữa. Cô liền thả lỏng cùng phối hợp với anh. Thấy được sự hợp tác của cô, anh liền tung chăn luồn đôi tay nghịch ngợm vào nơi ẩn giấu sau chiếc áo ngực màu hồng phấn kia, ôm trọn cái trái lê tuyết mềm mại trong tay anh. Tiếp đó là những tiếng dục dị của tình ái vang lên say đắm. Sáng hôm sau, Ngô Trắc Thăng dậy sớm vì hôm nay có cuộc họp quan trọng, liền hôn lèn trán cô rồi bảo Giang Mạn Mạn tới chăm sóc cô. Cho tới gần trưa cô mới tỉnh dậy, đã ê ẩm cả người, thân thể như muốn xé toạc ra. Tất cả đều thu lại dưới ánh mắt của người bệnh. Giang Mạn Mạn đang trợn tròn mắt trầm tư nhìn cô như truy xét. Đêm qua làm việc quá sức hở. Giang Mạn Mạn lên tiếng châm ngòi, ê này cậu Hâm hả? Hạ như xong nói dối làm mặt đỏ lựu. Không phải chối, mặt cậu nó lên hết rồi kìa. Giang Mạn Mạn để cô nhẹ. Thôi đi, làm ơn Giang Mạn Mạn. Đại chân, bụng tôi đang đánh trống kêu oan đây, có gì đó cho tôi ăn không? Hạ như xong liền xoa bụng nói, được có đấy, cháo của chồng cô đây. Giang Mạn Mạn liền đưa cái tô cháo cho Ngô Trắc Thăng. Hạ như xong không nói gì, liền ăn ngấu nghiến hết bát này tới bát khác. Ăn xong ngồi xuống. Thuốc của Mạn Mạn đưa ư? Cô chợt nhớ ra có gì đó liền nói, Mạn Mạn, hử? Mạn Mạn trả lời. Cô có nhớ lúc té ở trong công viên, cái lúc mà sắp ngất đi ý, có người đàn ông nào đến bên tụi mình vậy? Cô thực nhớ, rất muốn biết và tò mò. Còn Giang Mạn tưởng cô chỉ hỏi vậy cho biết thôi, liền nói, có, anh ta là em trai nuôi của chồng cậu, tên là Ngô Trác Dĩnh. Em trai nuôi? Đúng thế. Thấy Ngô Trác Thăng bảo là anh ta du học ở bên Mỹ trở về. Ngô Trác Dĩnh, em trai nuôi bên Mỹ, rõ ràng cô cảm thấy rất quen nha, không nhớ là gặp ở đâu rồi. Mà sao vậy? Thấy cô trầm tư, Mạn Mạn liền hỏi. À không, mà tớ với Thăng sẽ làm đám cưới lần nữa. Cô liền lấy luôn chuyện mà Thăng đã nói hôm qua. Oa ngầu nha. Mạn Mạn định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa. Mạn Mạn liền ra mở cửa, nhưng chưa kịp thấy bóng dáng thì Mạn Mạn đã bị cánh cửa làm cho u đầu đau đớn. Hai bóng dáng chạy vào như bay đến bên Hạ Như Song. Song Nhi, cháu sao rồi? Song Nhi, cháu tôi sao khổ vậy trời ơi? Ông về rồi đây, bảo vệ cháu dâu của ông. Có ông nội đây, sẽ không ai dám làm gì cháu nữa. Hạ Như Song nhìn lại cô bạn của mình đang bị u chán kia mới là khổ quá kia. Hung thủ lại là Hạ Dung, ông nội kính yêu, và Ngô Vân, ông nội của Ngô Trắc Thăng đáng mến nữa chứ. Hai ông lặng yên, nào hai ông coi bạn cháu có khổ hơn cháu kia, bị hai ông làm cho u chán kìa. Nói rồi cô chỉ về phía của Gia Mạn Mạn đang thút thít. Ôi con bé kia, sao cháu lại đứng không cẩn thận vậy chứ? Cả hai ông chối bay. Thật hết cách mà, nói chuyện với ông suốt cả buổi chiều. Nói là nói chuyện chứ thực chất cô có được nói mấy câu đâu, toàn hai ông đua nhau nói mà thôi. Thở dài nhìn Gia Mạn Mạn, cô bạn vẫn đã xoa chán kia. Tôi đến, Ngô Trắc Thăng đến đón cô về nhà. Nói ra người muốn về nhà là cô, tại là do không khí ngột ngạt ở trong bệnh viện. Tại tòa cao ốc lớn nhất của thành phố Trung Hoa, trong một căn phòng tối, có bóng dáng của một người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm che phần thân dưới. Hắn ta đang lấy khăn lau tóc rồi bước đến bàn làm việc, nơi chiếc laptop đang được bật sáng, sẵn có hình một đôi trai gái đang cười nói vui vẻ hạnh phúc trong căn phòng bệnh viện. Đôi tay thon dài gõ trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén của sự hận thù nhẹ dọn qua. Ánh mắt của ác quỷ ăn sâu trong máu đó, anh ta cười để lộ chiếc răng khảnh. Cạch, bỗng nhiên đằng sau, phía trước giường ngủ có tiếng động, hắn liền quay lại đi tới. Trong bóng tối hiện ra bóng dáng mờ ảo của một người thiếu nữ, đang giang tay ra với lấy anh mà cười tinh nghịch. Hắn lại gần cô gái, chạm lấy tay cô và ôm cô vào lòng, miệng chấm liếm lấy đôi môi của cô mà hút từng chất giọng trong miệng. Đúng thế, cô ấy đã bị khuyết tật, mất đi một đôi chân của mình, bây giờ phải khó khăn ngồi xe lăn để đi. Hung thủ chính là nhà họ Ngô, nhất định anh phải cho họ cái giá mà người con gái anh yêu phải chịu như bây giờ. Nhất định. A, máu. A, chính hắn. A, hung thủ giết người. Trong vô thức, Hạ Như Song tỉnh dậy người và vã hết cả mồ hôi, dường như là cô đã nhìn thấy mặt của kẻ sát thủ. Và sự nghi ngờ đã từng gặp em trai nuôi của Ngô Trắc Thăng là Ngô Trắc Dĩ nữa. Kính con. Hạ Như Song tỉnh lại, khi thấy có chuông cửa liền chạy xuống nhà và mở. Ngô Trắc Thăng chắc là đã đến công ty rồi. Vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi, áo sơ mi xanh kẻ, trái tim cô liền đập thất thần, như kiểu là có sự nguy hiểm, liền run giọng hỏi: Anh là ai? Cô sợ hãi nói: Là chị Song Nhi phải không? Em là Ngô Dĩnh, em trai của anh Ngô Trắc Thăng nè. Chắc em có đưa chị vào viện đó. Ngô Trắc Dĩnh cười tươi và để lộ chiếc răng khảnh của mình. Sao cậu lại tới đây? Tháng anh ấy không có ở nhà. Hạ Như Song giữ bình tĩnh nói: Ồ không, em tới là để thăm chị thôi. Có vẻ chị không thích em nên không để em vào nhà nhỉ. Ngô Dĩnh lại cười tiếp, lại chiếc răng khảnh đó nói tiếp: À vâng, cậu vào đi. Cô liền mở cửa cho anh ta vào, vì cô thấy nếu không thì để cho anh ta vô chắc là kỳ lắm, anh ta dù sao cũng là em trai của Ngô Trắc Thăng mà. Đến phòng khách, anh ta đi lại ngó quanh, cô liền mang trà mời ngồi xuống, liền nói: Cậu ngồi xuống uống trà đi. À vâng, chị cứ để em tự nhiên. Ngô Dĩnh dừng mắt lại tại tấm ảnh gia đình trên tường, mắt tối sầm lại. Được, Song Nhi khó hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh gia đình vậy nhỉ. Đã thế lại ánh mắt hận thù. Hận thù? Hạ Như Song liền giật mình nhìn anh ta. Anh ta cảm thấy Hạ Như Song có gì đó, liền đi tới hỏi: Chị sao vậy, có ổn không? Anh ta lo sợ nhìn cô nhưng không muốn để cô có phản ứng gì cả. À không, không, cậu cứ tự nhiên. Cô dùng mình cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác này chăng nữa. Vâng, mà nghe nói chị từng bị chứng kiến cảnh ám sát trong bệnh viện đúng không? Ngô Dĩnh nói lại lộ ra chiếc răng khảnh đó. À đúng thế, vậy chị có nhớ mặt hung thủ không? Ngô Dĩnh lại nói lại cười, lại lộ răng khảnh. Tôi không nhớ. Cô nói: Vậy hử, bao giờ chị nhớ báo em nhé. Thực sự em muốn biết ai đang muốn nhắm vào nhà họ Ngô ra. Ngô Dĩnh cười nói: Được, tại sao? Anh ta lại hỏi chuyện này. Mà khoan, sao anh ta biết được? Chứ rõ ràng cô không hề nói với ai là đã nhìn thấy mặt hung thủ, mà tại vì cô không nhớ nên đã không nói ra. Ngay cả Thăng cô cũng không nói. Vậy làm sao mà anh ta lại biết được? Ngô Dĩnh Hạ Như Song nuốt một hơi nói. Hả? Ngô Dĩnh nhíu mày lại. Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Đúng thế, cô thực sự muốn hỏi câu này đầu tiên. Ngô Dĩnh thoáng giật mình, phải chăng cô đã nhớ ra được gì rồi? Sao chị lại hỏi vậy? Chị chưa đâu. Tại vì suốt chừng ấy năm, bây giờ em mới ở bên Mỹ về đây mà. Ngô Dĩnh điều chỉnh tâm lý nói. Vậy à? Hạ Như Song không hỏi nữa. Nếu dựa vào theo phán đoán của cô thì anh ta là đang nói dối. Nói chuyện vài câu nữa rồi Ngô Trắc Thăng về. Ngô Trắc Thăng định mời Ngô Dĩnh ở lại thì cậu ta liền từ chối, bảo có việc bận hôm sau sẽ qua. Đang ăn cơm, cô không tài nào có thể ăn được, cứ gảy cơm trong bát mãi vậy. Ngô Trắc Thăng thấy cô như vậy liền buông đũa xuống. Em sao thế? Cơm không ngon hở? À không, chắc lúc dậy em no rồi. Hạ Như Song lẻ lưỡi tinh nghịch. Vậy uống sữa đi, anh đưa cốc sữa cho cô. Mà Thăng em bảo. Cô đắn đo lắm mới dám nói. Hử, nói đi bà xã. Ngô Chắc Thăng lại ngước mặt lèn nghe cô nói. Sao vậy? Sao nhận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net